Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 317, Chuẩn Đế Thần Binh. Tuổi trẻ chí tôn, một cây trường mâu, trong tinh không xẹt qua, từng luồng chuẩn đế uy áp bạo, đây là chuẩn đế thần binh, giờ khắc này bị cơ hoàn vũ vận dụng, tại vũ trụ ở giữa huy động, quét ngang tất cả, thảm thiết va chạm mạnh bạo, một tòa thần tháp ở bên trong thiên địa chìm nổi, giống như có thể dung luyện vạn cổ tinh không, cầu thông thiên địa đại đạo, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cơ hoàn vũ sau lưng, hướng về hắn trấn áp mà xuống, bất quá lại vì chuẩn đế trường mâu ngăn lại cản, song phương phát nổ chấn động thiên địa đại đối quyết, ông, ánh sáng chói mắt bay ra, chuẩn đế thần mâu quét ra một mảnh giết sạch. Làm cho cả đại trận đều dao động run lên. Quang huy đầy trời. Từng đạo thần quang bắn ra. Đó là chí cường sát phạt lực. Mang theo kinh khủng đại đạo trật tự. Mỗi một đầu đều thô lớn như núi cao. Giờ phút này xuất hiện. Tựa như cuồn cuộn tinh hà. Hoàn toàn mờ mịt. Vô bờ vô bến. Sát khí cuốn lên cửu thiên thập địa. Kinh hám trong nhân thế. Chín tầng tháp trấn áp mà xuống. Đây là một tòa cốt tháp, trong đó phảng phất dung luyện vô số cường đại dị thú máu và xương. Chìm nổi ở giữa có mênh mông cổ thú gầm thét thanh âm. Giờ phút này diễn hóa xuất một cái mãng hoang thế giới. Vô tận dị thú giữa thiên địa lao nhanh, đều có bản thân đặc biệt đại đạo pháp tác, cùng nhau xung kích ra, ngạnh kháng chuẩn đế thần mâu, va chạm ở giữa vô tận đạo cùng pháp xen lẫn. Đem hết thảy chung quanh đều đánh tới sụp đổ. Keng, một đạo kiếm minh thanh âm vang lên. Thăm thẳm kiếm ba tại vùng trời này tản ra. Tàn dã tất cả, vô tận phù văn lạc ấn ở bên trong thiên địa. Qua trong giây lát hóa thành đại trận. Kiếm khí ngập trời, xé rách trường không. Răng rắc, một cây búa to phá diệt tất cả. Mang theo khai thiên tích địa. Kết thúc đại thiên đạo vận. Hủy diệt nguyên bản trật tự. Khiến phương này tinh không rách nát, muốn hóa thành hỗn độn. Ba kiện chuẩn đế binh cùng tiến. Ở nơi này sát cơ vô tận đại trận bên trong vừa động thủ một cái. Đây là muốn đem đối thủ nhất cử giết chết. Không lưu chút nào sinh cơ. Cơ hoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo. Tại tập sát trước tiên liền cảm ứng được. Chống đỡ nguy hiểm nhất cửu trọng cốt tháp. Tranh thủ được thời gian. Chân thân tại thời khắc này giống như nhảy ra thời không trường hà. Ở bên trong thiên địa tận tình diễn hóa bản thân đại đạo. Sát na lướt ngang mấy chục vạn dặm. Tránh qua, tránh né kinh khủng nhất sát kiếp. Hảo thủ đoạn, chấm ngoặc kép, trên mặt của hắn không có một tia tình cảm. Còn mang đến ba kiện chuẩn đế thần khí. Xem ra quyết tâm của các ngươi rất lớn. Người trẻ tuổi, không, phải nói tuổi trẻ chí tôn. Người có bị đối xử với như thế tư cách. Chấm ngoặc kép. Một cái bạch thương thương lão giả, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở chiến kỳ bên cạnh. Cái này một tôn đại thánh không biết là chủng tộc gì. Mặc dù coi như rất già nua, nhưng là một thân khí huyết khủng bố đến rồi cực hạn. Uy thế ngập trời, đây mới thực là đứng ở đại thánh cảnh giới này tột cùng nhất cấp cường giả. Hoặc hứa ly chuẩn đế cánh cửa chỉ có cách xa một bước. Người đánh bại ta Côn Luân tiên tộc nhiều như vậy đại thánh. Thậm chí còn ở bên trong quân trận tung hoành đi lại. Giết chết đại thánh. Nếu là đem ngươi coi thường. Bại dưới tay ngươi những người đó há không oan uổng tôn trọng đối thủ. Kỳ thật chính là tôn trọng bản thân. Cơ hoàn vũ cười lạnh. Tam tôn đại thánh đỉnh phong cường giả. Tay cầm chuẩn đế khí. Mượn nhờ đại trận đến tiến hành tập sát. Loại này xem trọng phương thức thật là để cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Trên thực tế. Nếu không phải ở tại bọn hắn động thủ một sát na kia cảm thấy nguy hiểm. Tăng thêm lại nắm giữ hành tự bí. Tổ tự bí. Chỉ sợ cũng tại chỗ bỏ mình. Không có một tơ một hào cơ hội phản kháng. Sư tử vô thỏ. Đã hết toàn lực. Tên lão giả này mỉm cười. Đối với cơ hoàn vũ châm chọc cũng không thèm để ý. Đây không phải thành đạo chi chiến. Mà là chủng tộc đại vận chi tranh. Ngươi là một cái tuổi trẻ chí tôn. Kết thù hận, tự nhiên muốn không từ thủ đoạn. Cơ hoàn vũ yên lặng, trong lòng cũng là rõ ràng. Nhìn thấy một cái kết tử thù tiềm lực vô cùng đối thủ. Tự nhiên muốn thừa dịp đối thủ còn chưa đủ mạnh mẽ thời điểm đem hết toàn lực gạt bỏ. Để đó đối thủ trưởng thành sau đó ở tại hiểu ân oán. Cách làm như vậy không phải là cái gì thể hiện lòng dạ khí độ. Mà là IQ thiếu phí. Bất đồng lập trường. Quyết định phương pháp xử sự khác biệt. Dù cho là sinh mệnh cấm khu chí tôn. Còn biết xuất thủ gạt bỏ có hy vọng chứng đạo nhân kiệt. Trở thành đại đế ngăn đường người. Vô luận nhân kiệt nào. Chỉ cần là đối thủ. Trực tiếp đánh chết. Dù sao cũng là không có sai. Đương nhiên. Nếu là tự thân chân chính đứng ở thiên địa đỉnh phong nhất. Vạn cổ vô địch. Tự nhiên tất cả cũng không cần để ý. Nếu là không kém nhiều. Thế nào cũng sẽ không lưu thủ. Diệp Phàm giết bất tử thiên hoàng. Chính là đạo lý này. Chỉ có thể trấn áp tất cả lực lượng. Mới có tự thân lựa chọn nào khác. Người trẻ tuổi. Trên thực tế. Cừu hận của giữa chúng ta cũng không phải là không thể xóa bỏ. Tên lão giả này nói. Trên đường thành tiên không tử địch. Nếu là ngươi đồng ý bị chúng ta đánh xuống lạc ấn. Nghe theo ta Côn Luân tiên tộc chiêu mộ. Cho tộc ta chinh chiến. Chúng ta có thể bỏ qua ngươi một cái mạng. Như thế nào thương côn. Chúc lòng cổ tổ nơi đó. Chấm ngoặc kép. Có đại thánh cường giả nhíu mày. Tại truyền âm. Đưa ra tự thân nghi vấn. Không sao. Chấm ngoặc kép. Lão giả khoát tay áo. Cổ tổ nơi đó ta tự có thuyết pháp. Trên mặt của hắn có mấy phần ý cười. Tự tin cục diện dưới mắt khống chế trong tay tại chính mình. Cuồn cuộn quân trận. Khủng bố đại trận. Liên đới ba kiện chuẩn đế khí. Bố trí như thế có thể nói là đã cường đại đến cực điểm. Đủ để khiến đối thủ thần phục đối thủ trước mắt thực sự khủng bố. Một dạng khống chế chuẩn đế thần khí. Muốn cường sát, luôn có người phải trả giá thật lớn. Chỉ bằng các ngươi bây giờ bố trí còn chưa đủ. Cơ hoàn vũ ngang nói. Trường mâu chỉ xéo. Có một loại chiến ý đột nhiên. Huống chi, đạp vào thành đạo hành trình. Muốn cho ta thỏa hiệp các ngươi kém xa lắc. Cuồng vọng, một đạo kiếm khí vỡ ra tinh không. Một cái gầy gò thân ảnh quát lớn. Ta Côn Luân tiên tộc để mắt ngươi. Muốn lưu ngươi một mạng. Cũng dám cự tuyệt. Không biết tốt xấu. Trẻ tuổi nóng tính a. Chấm ngoặc kép. Thương côn đại thánh lắc đầu. Chúng ta tiên tộc cái gì không nhiều. Cường tộc vẫn có mười mấy cái. Lần này vì diệt trừ ngươi. Từng cái cường tộc đều xuất động một tôn đại thánh. Lập tức liền biết đã tìm đến. Cục diện như vậy. Ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao, nhiều lời vô ích. Đánh đi, cơ hoàn vũ con ngươi trong trẻo. Giơ lên chuẩn đế chiến mâu. Hướng về phía trước trùng sát. Đốt đốt ý chí của mình. Hóa thành sáng lạn nhất quang mang. Tại đại trận bao quát phạm vi bên ngoài. Có một cái vực môn tại mở ra. Từ đó đi ra khí thế ngập trời cường giả khủng bố. Loại kia cuồng bạo mà lực lượng đáng sợ. Trương hiển thực lực của bọn hắn cùng cảnh giới đại thánh. Sớm tại hóa xà quân ngăn chặn cơ hoàn vũ. Lại bị một người áp chế thời điểm. Sớm đã chuẩn bị kế hoạch liền khởi động. Có thể nói là toàn bộ Côn Luân tiên tộc vận dụng không ít lực lượng. Không chỉ có cầm trong tay chuẩn đế binh đại thánh đỉnh phong cường giả đến đây. Bình thường cường giả cũng sẽ vào sân. Mặc dù không phải trực tiếp tham chiến. Trở thành đại trận vận chuyển một bộ phận, cũng đầy đủ trở thành quyết định chiến cuộc lực lượng. Giờ phút này, dòng dã có 7 tôn đại thánh đến, đằng sau có lẽ hay là có càng nhiều cường giả đã tìm đến. Loại này truyền tống tế đàn cùng vực môn, thật sự là chiến trường đưa lên lực lượng phương pháp tốt nhất. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.